Chương 1290, truy hệ nở cửa y lớn 1290 Linh Lung Vương cũng là một nữ tử, nàng một thân một mình đơn thương độc mã tại cái này đại thiên thành bên trong mở ra tứ đại tiêu tinh quật một trong Linh Lung Vương, không thể so với Nhân Vương, Cực Nhạc Vương, Diệu Thanh Vương cùng Diệu Tâm Vương yếu. Ra cờ đấu trường, Diệu Tiên Các, Cực Nhạc Phường, Linh Lung Các, đại thiên thành bên trong tứ phương cự đầu, tứ đại tiêu tinh quật. Ra cờ đấu trường không cần nhiều lời. Diệu Tiên Các là đại thiên thành bên trong lớn nhất thanh lâu, bất quá Diệu Tiên Các bên trong nữ tử Hồng Trần Luyện Tâm, bán nghệ không bán thân, chỉ bằng mượn tự thân yêu thích tìm kiếm đạo lữ. Cực Nhạc Phường thì là Hồng Mông bên trong lớn nhất một nhà song bạc, trong đó không có gì không cá cược, nhỏ đến mặt bản cược tử tinh, lớn đến đại lý Hồng Mông bên trong các đại cường giả giao đấu, cái gì cần có đều có, thậm chí liền một vị nào đó cường giả khi nào đột phá chuyện như vậy QNZ chẳng lẽ một cược. Đến mức Linh Lung Các, khéo léo, nhãn tuyến trải rộng thiên hạ, các loại đường viền tiểu đạo, tin tức mới nhất cái gì cần có đều có, cùng loại với trên địa cầu cầu tử tiểu đội. Nếu là có người xuất ra nổi giá tiền, Linh Lung Các liền Diệu Thanh Vương xuyên màu gì quần lót đều có thể tra rõ ràng. Lúc này, Linh Lung Vương xuất thủ. Linh Lung Vương ba chữ hiển hiện mà ra, hung hăng hướng phía Nhân Vương cùng Ẩn Ngọc Vương ép xuống. Nhân Vương trên đỉnh đầu đã xuất hiện hai cái chữ to Nhân Vương. Đây là Hồng Ngông Tháp ban cho Nhân Vương phong hảo. Người là một cái tộc đàn, đồng dạng cũng là vô số sinh linh cách gọi khác. Nhân Vương thu hoạch được dạng này một cái phong hảo, đủ để thấy sự cường đại của hắn cùng tiềm lực. Đại Thiên Thành tứ đại tiêu tinh quật bên trong, ra cờ đấu trường đư nở dê ha nở dê thứ nhất, đồng thời không phải là bởi vì Huyết Vương cùng Thú Vương tồn tại, Nhân Vương một người liền đủ để trấn áp tất cả. Nhưng là hiện tại, Cực Nhạc Vương, Linh Lung Vương, Diệu Tâm Vương, Diệu Thanh Vương bốn người liên thủ, trong nháy mắt hình thành một cái lớn lao lực trường, gắt gao áp chế Nhân Vương, đem Nhân Vương phong hào bước đi ra. Thế nhưng là Nhân Vương sau lưng Ẩn Ngọc Vương, vẫn không có hiện hiện phong hào xu thế. Năm đó ta có thế đánh bại bốn người các ngươi, bức bách các ngươi nhường ra đại thiên thành bên trong lợi ích, hiện tại bốn người các ngươi liên thủ, cũng tương tự không phải là đối thủ của ta. Nhân Vương biểu lộ hơi có vẻ dữ tợn, nhưng là khí thế của hắn lại không hề yếu, vờ ơ y ma sinh sinh kháng trụ tứ đại lục giai vương áp lực. Bất quá lúc này, Ẩn Ngọc Vương tự nhiên QNZ ý thức được tình thế tính nghiêm trọng, hắn QNZ phóng xuất ra chính mình lực trường, hóa thành so lực trường càng cao đẳng hơn thế, gia trì tại trên thân của Nhân Vương. Cực Nhạc Vương, Linh Lung Vương, Diệu Thanh Vương, Diệu Tâm Vương bốn người liếc nhau, sắc mặt đều có chút không dễ nhìn. Lần này cũng không phải là chém giết, mà là lấy thế đè người, bức bách Ẩn Ngọc Vương hiện ra chính mình phong hào, lại không nghĩ rằng, bốn người uy thế lại bị Nhân Vương một người khiêng hạ xuống. Nhân Vương so với lúc trước mới vừa tới đến Đại Thiên Thành thời điểm mạnh hơn. Hắc hắc hắc, Ẩn Ngọc Vương đột nhiên, một cái thâm trầm thanh âm truyền đến, ta cũng có chút hiếu kỳ, ngươi cái này ngụy quân tử phong hào đến tột cùng là cái gì, lúc trước ngươi còn cho ta có nhà nhưng không thể trở về, hôm nay ta liền vạch trần ngươi cái này ngụy quân tử chân diện mục. Anh một đạo màu đỏ như máu cột sáng phóng lên tận trời, hóa thành hai cái chữ to, cùng Linh Lung Vương, Cực Nhạc Vương, Diệu Tâm Vương, Diệu Thanh Vương bốn người uy thế dung hợp một chỗ. Lục Vương ngay một khắc này, Khẩn Na La Vở Ơ Y Ma xuất hiện, Lục Vương hai chữ xuất hiện trong chốc lát, phương này hư không đều hóa thành màu máu, như là một phương biển máu giáng lâm. Phốc, Nhân Vương há miệng, một ngụm máu tươi cuồng phún mà ra. Hư không bên trên, Nhân Vương hai chữ, trong nháy mắt bị đánh tan. Ách A, Ẩn Ngọc Vương trong miệng hét thảm một tiếng, thân thể của hắn cu nở dê bay tứ tung ra ngoài, mà đồng thời ở nơi này, một đoàn quang hoa ở trên người hắn phóng xuất ra, trên hư không tạo thành ba chữ to. Ẩn Ngọc Vương vờ ơ y ma thật là Ẩn Ngọc Vương. Cực Nhạc Vương cùng Linh Lung Vương hai mặt nhìn nhau. Hư, đều đến lúc này, ngươi còn dám khoe khoang ngươi điểm này thủ đoạn nhỏ, cho ta nát bỗng dừng. Hư không bên trên, một chỉ nắm đấm màu đỏ ngòm xuất hiện, hung hăng hướng phía Ẩn Ngọc Vương ba chữ đánh tới. Ầm ầm, hư không rung động, Ẩn Ngọc Vương ba chữ trong nháy mắt bị đánh tan. Hồng Ngông Tháp sắc phong phong hào, lại bị đánh tan, tất cả mọi người đầu đều có chút không rõ. Cái kia Lục Vương Khẩn Na La đạt được một thanh Hồng Mông Tháp chìa khóa cường giả, vờ ơ y ma đã đạt tới mức độ này sao? Các ngươi nhìn, cái kia phong hào cũng không phá toái, cái đó là Ẩn Ngọc Vương chân chính phong hào. Dâm Dục Vương, cái gì quỷ? Tất cả mọi người cái cằm đều suýt nữa rớt xuống. Cái kia Nghĩa Bạc Vân Thiên Ẩn Ngọc Vương chân thực phong hào, lại là Dâm Dục Vương liền liền Cực Nhạc Vương bọn bốn người cũng đều trợn tròn mắt, bọn hắn chỉ là suy đoán ẩn Ngọc Vương phong hào có khác mặt khác, có lẽ cái kia ngọc chữ lại biến thành ngục chữ, lại không nghĩ rằng cái kia ẩn Ngọc Vương chân chính phong hào lại là Dâm Dục Vương như thế nói đến. 3 năm trước đây hắn chui vào Diệu Tiên Các chỗ người, cũng không có cái gì ngoài ý muốn rồi. Hồng Mông bên trong từng có một dâm ma, gian dâm cướp bóc việc gác bất tận, không biết có bao nhiêu nữ tu lọt vào độc thủ của hắn. Về sau cái kia dâm ma mai danh nhận tích, ta vẫn cho là cái kia dâm ma cùng Lệ Tốn Vương Dục Niệm Chi Thân có quan hệ, lại không nghĩ rằng lại là ẩn Ngọc Vương không sai. Cái kia dâm ma phong hào, chính là Dâm Dục Vương, Cực Nhạc Vương, Linh Lung Vương bọn người liên tiếp nói ra. Ẩn Ngọc Vương sắc mặt như cho tàn, trong mắt của hắn đều biến thành màu xám trắng. Ha ha ha, đột nhiên, Khẩn Na La tiếng cười to vang lên, muốn ta Khẩn Na La anh hùng một thế, vợ ơ y ma bởi vì như thế một cái đồ vật mang tiếng xấu, trở thành Hồng Ngông bên trong ma đầu. Ha ha ha ha ha ha, lúc trước Khẩn Na La thụ phong Lục Vương, Lục chính là giết chóc chi Lục, Ẩn Ngọc Vương này liền khẳng định Lục Vương ngày sau tất nhiên sẽ trở thành Hồng Ngông bên trong một đại hoa thai, một cái ma đầu. Khẩn Na La sư môn nghe vậy, liền đem hắn đuổi ra ngoài. Về sau, Khẩn Na La liền từ bỏ Lục Vương hai chữ, lấy Khẩn Na La danh tiếng xông xáo Hồng Ngông, tại vô số huyết tinh giết chóc bên trong quật khởi, trở thành đại thiên vực bên trong một phương chúa tể, chấn nhiếp quần hùng. Đã nhiều năm như vậy ta vợ ơ y ma bởi vì như thế một cái đồ vật một câu mà chúng bạn xa lánh, tu ma đạo, luyện huyết biển. Trở thành Hồng Ngông bên trong đại ma đầu vẹn vẹn bởi vì như thế một cái đồ vật một câu ai trò cười. Đây quả thực là một cái truy hệ nở cửa y lớn á ẩm ẩm trên bầu trời. Máu lôi đỉnh màu đỏ hiện lên, huyết y tóc đỏ Khẩn Na La, từng bước từ hư không bên trên đi xuống. Ẩn Ngọc Vương sắc mặt như cho tàn, lạnh rung co lại nuốt ở trong khắp ngõ ngách. Nhân Vương sắc mặt cu nở dê có chút tái nhợt, hắn không phải là đối thủ của Khẩn Na La, quá khứ không phải. Hiện tại cũng tương tự không phải. Khẩn Na La mới thật sự là đứng tại lục giai đỉnh phong vương giả, có tư cách cầm cái kia Hồng Mông tháp chìa khóa. Nhân Vương, ngươi muốn bảo vệ hắn. Khẩn Na La con mắt đều biến thành màu đỏ như máu, thanh âm của hắn như là cửu u địa ngục bên trong tù phạm mở dạng, âm lãnh vô tình. Nhân Vương run rẩy một chút, hắn cu nở dê không nghĩ tới ẩn Ngọc Vương phong hào lại là như thế một cái đồ vật Dâm Dục Vương người như vậy. Vờ ơ y ma danh xưng Hồng Mông đạo đức đế. Khẩn Na La nói không sai, đây quả thực là một cái trùy hệ nở cửa y lớn. Nhân Vương vội vàng né qua một bên đi. Hắc hắc hắc, Khẩn Na La, Nhân Vương không dám bảo vệ hắn, ta đến bảo vệ hắn như thế nào. Trong hư không, trong lúc đó truyền ra một thanh âm, sau đó, một cái thân hình cao lớn, bỗng nhiên xuất hiện ở trước mặt ẩn Ngọc Vương. Người này Lục Vân gặp qua, chính là lúc trước đi theo Khẩn Na La xuất hiện tại Tiên Thành phủ thành chủ cái kia Lục Giai Vương. Hiển nhiên, cái này Lục Giai Vương thực lực cùng Khẩn Na La tương tự, mà hắn cu nở dê một mực tại tranh đoạt Khẩn Na La trong tay cao y viên kia Hồng Mông tháp chìa khóa. Hiện tại hắn nhìn thấy Khẩn Na La muốn giết Ẩn Ngọc Vương, lúc này hiện thân đi ra. Hắn cũng không phải là thật muốn bảo đảm Ẩn Ngọc Vương, mà là muốn đối địch với Khẩn Na La. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.